Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 355, Thái Nhất Thiên Thần Thuật. Đáng tiếc, muốn không phải lão già kia sau cùng chạy đến, chấm có thể được một số nạp giới, bây giờ lại lãng phí một cách vô ích. Viêm Bắc mặt lộ vẻ tiếc hận, lắc đầu, đem Thiên Lan tội nạp giới, còn có tại Vô Lân Trọng Thành bên trong thu hoạch lấy ra ngoài. Trước theo Thiên Lan tội nạp giới bắt đầu, ngươi thế nhưng là Thiên Lan Tông thiếu tông chủ, cũng đừng làm cho chấm thất vọng. Viêm Bắc mang theo vẻ mong đợi, đem hắn nạp giới luyện hóa, thần niệm tiến vào bên trong cha xem ra, chỉ có 20.000 khối hạ phẩm nguyên thạch, còn có một số đan dược, chỉ có ngần ấy, uổng cho ngươi vẫn là Thiên Lan Tông thiếu tông chủ, thân này nhà không được, cho Thiên Lan Tông bôi nhỏ. Viêm Bắc thất lạc nói, đem những vật này toàn bộ lấy ra ngoài, thả trên mặt đất. Ồ, đây là cái gì? Viêm Bắc nhướng mày, đem nạp giới xó xỉnh bên trong một bản ố vàng thư tịch lấy ra. Thái Nhất Thiên Thần Thuật. Viêm Bắc tự lẩm bẩm, mở ra Thái Nhất Thiên Thần Thuật nhìn lại. Thái Nhất Thiên Thần Thuật là một bản niệm lực sư tu luyện công pháp. Không có phẩm giai, nhưng uy lực nhưng rất mạnh mẽ. Phía trên còn ghi lại lấy một môn công kích bí thuật cùng một môn phòng ngự bí thuật. Thu hồi ánh mắt, Viêm Bắc ánh mắt sáng lên. Thật cường đại Thái Nhất Thiên Thần Thuật. Coi như bất luận phía trên hai môn bí thuật, vẻn vẹn là công pháp, đều muốn so chân thần hồn thuật mạnh hơn quá nhiều. Dựa theo chấm suy đoán, đây ít nhất là một môn thiên giai hạ phẩm niệm lực sư tu luyện công pháp. Viêm Bắc trịnh trọng thầm nghĩ, kỳ quái, Thiên Lan tội trên thân, tại sao có thể có loại vật này? Viêm Bắc không hiểu, mặc kệ nó, đã rơi vào chấm trong tay, vậy liền cùng chấm hữu duyên, trước đem công pháp chuyển đổi lại nói. Viêm Bắc nói, hệ thống chớ ngủ, lên làm việc. Viêm Bắc hô, thế nào? Hệ thống không hiểu, phục chế Thiên Nhất Thiên Thần Thuật muốn bao nhiêu năng lượng điểm? Viêm Bắc hỏi, bản hệ thống còn tưởng rằng không phải chuyện lớn đâu, thì chút chuyện nhỏ này, không quý, 5 triệu năng lượng điểm. Hệ thống nói, ngươi chắc chắn chứ? Viêm Bắc nhướng mày, nói nhảm, một bản tàn khuyết công pháp, có cái gì tốt ly kỳ? Tàn khuyết sao? Khó trách sẽ không có phẩm giai, phục chế lên cũng tiện nghi như vậy, bất quá đối với chấm mà nói, lại là đầy đủ sử dụng. Viêm Bắc chăm chú thầm nghĩ, chấm trên người bây giờ chỉ có 2 triệu năng lượng điểm, tạm thời còn chưa đủ phục chế Thái Nhất Thiên Thần Thuật. Trước đem trong tay đồ vật dọn dẹp một chút, Viêm Bắc nói, cầm lấy còn lại nạp giới, bắt đầu tra xem ra. 7-8 phút sau đó, tất cả nạp giới đều bị kiểm lại một lần, hết thảy chỉ lấy được 5.000 khối hạ phẩm nguyên thạch. Còn có một số hạ cấp đan dược và linh dược, vẫn là đại tông môn đệ tử có tiền, những tán tu này chung vào một chỗ, liền Thiên Lan tội số lẻ cũng không sánh nổi. Viêm Bắc cảm thán nói, ngoại trừ những vật này, còn có theo trong thành các đại thương cửa hàng cùng giao dịch phường thị lấy được linh dược, đan dược, nguyên thạch, tuy nhiên không nhiều, nhưng con muỗi nhỏ đi nữa cũng là thịt. Ăn trước đi, Viêm Bắc cười khổ một tiếng, cầm lấy một khối hạ phẩm nguyên thạch bắt đầu ăn. Đinh, phục dụng một khối hạ phẩm nguyên thạch, thu hoạch được 100 điểm năng lượng điểm, tiếp xuống trong vòng một canh giờ. Hệ thống thanh âm nhắc nhở, một đạo tiếp lấy một đạo vang lên, 4 triệu năng lượng điểm. Như thế đáng thương, Viêm Bắc im lặng, tăng thêm chính mình còn lại 2 triệu năng lượng điểm, hết thảy mới 6 triệu năng lượng điểm. Được rồi, vẫn là trước đem Thiên Nhất Thiên Thần Thuật nắm giữ đi. Viêm Bắc bất đắc dĩ nói, hệ thống, cho chấm phục chế Thái Nhất Thiên Thần Thuật. Viêm Bắc phân phó nói, đinh, tiêu hao 5 triệu năng lượng điểm, phục chế thành công, có quan hệ Thái Nhất Thiên Thần Thuật tin tức, chủ động thêm lại tiến vào linh hồn chỗ sâu. 10 cái hô hấp sau đó, độ thuần thục được đề thăng đến đại viên mãn, triệt để bị Viêm Bắc nắm giữ. Đạt tới lúc trước khai sáng môn công pháp này cường giả trình độ. Thật cường đại Thái Nhất Thiên Thần Thuật, tàn khuyết bản đều lợi hại như vậy. Cái này muốn là bản đầy đủ, chẳng phải là muốn thượng thiên. Viêm Bắc ánh mắt sáng lên, tại hoàn thành công pháp chuyển đổi thời điểm, hắn niệm lực sư tu vi, mặc dù không có tăng lên, nhưng thần niệm lại biến càng thêm ngưng luyện cùng tinh thuần. Thì liền tại về số lượng mặt, đều tăng lên rất nhiều, tin tưởng không được bao lâu, liền có thể đột phá đến niệm lực sư cấp 5, đem trên mặt đất những thứ này nạp giới thu vào. Viêm Bắc theo trên mặt đất đứng lên, hoạt động một chút thân thể, đi đến cửa động nơi này ngừng lại. Không có tình huống như thế nào a? Viêm Bắc hỏi, bệ hạ, hết thảy bình thường, cũng không có tình huống đặc biệt phát sinh. Viêm Hổ giải thích nói, một ngày lại qua, lúc này muốn đến Thiên Lan Tông nhất định vô cùng không bình tĩnh đi. Viêm Bắc ngoạn vị nói ra, ngủ đi. Tối nay nghỉ ngơi thật tốt một đêm, ngày mai lên đường, tiến về Thiên Lan Tông. Chấm ngược lại muốn nhìn xem, bọn họ trong hồ lô bán là thuốc gì đây? Viêm Bắc lạnh lùng nói, là bệ hạ. Viêm Hổ đáp, hôm sau, Viêm Bắc theo trong sơn động đi ra, mang theo Hiên Viên Bắc mặt nạ ra người, đổi một bộ trường bào màu trắng, hành tẩu tại trên quan đạo. Hướng lên trời Lan Tông đi đến. Đứng lại, Viêm Bắc bên này vừa mới vừa đi tới Vô Lân Trọng Thành nơi này. Một đám Thiên Lan Tông đệ tử, đại khái tại khoảng 100 người, dẫn đầu là một vị nhân kiếp cảnh tam giai võ giả. Quát lạnh một tiếng, dẫn một đám người vọt lên, đem Viêm Bắc ngăn lại. Các ngươi muốn làm gì? Viêm Bắc mặt lạnh lấy hỏi. Im miệng. Cầm đầu Thiên Lan Tông đệ tử lạnh hừ một tiếng, đem họa lấy ra, là sư huynh, một tên Thiên Lan Tông đệ tử đáp, thủ làm ra một bộ triển lãm tranh mờ, một đám người vây quanh một bức họa, đối với Viêm Bắc cẩn thận bắt đầu so sánh, không giống, họa phía trên Uông Trường Minh quá xấu, còn một mặt mặt rỗ, lớn lên cùng bí đao một dạng, thấp mập lùn mập. Nhìn nhìn lại hắn, bạch bạch tịnh tịnh, nhất biểu nhân tài, mặc dù không có bổn tọa ta đẹp trai, nhưng cũng không tệ lắm, hoàn toàn không phải chúng ta muốn tìm người. Dẫn đầu Thiên Lan Tông đệ tử nói nghiêm túc, sư huynh cao kiến, sư đệ ta vẫn cho rằng, trên tông môn phía dưới duy chỉ có sư huynh ngươi là đẹp trai nhất. Liền xem như thiếu tông chủ tại thế. Đều không có sư huynh ngươi đẹp trai. Chung quanh đệ tử vuốt mông ngựa. Đó là đương nhiên. Tên đệ tử này đắc ý gật đầu. Phốc xích. Viêm Bắc muốn nhịn xuống, nhưng cái này thật quá đùa. Hắn thật sự là nhịn không được, cười ra tiếng. Xú tiểu tử ngươi cười cái gì? Người cầm đầu mặt lạnh lấy hỏi. Không có việc gì. Ngươi thật là quá đẹp rồi. Viêm Bắc nghiêm trang nói. Đó là đương nhiên, người cầm đầu ngạo nghễ gật đầu, nói, ngươi tên là gì, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Người cầm đầu mặt lạnh lấy hỏi, bổn công tử gọi Hiên Viên Bắc, Thái Nhất môn chân truyền đệ tử, du lịch đến đây, nghe nói quý tông tiểu thư cử hành luận võ chọn rể. Bổn công tử bất tài, tự hỏi còn có một chút thực lực, liền dự định tới thử thời vận. Viêm Bắc giải thích nói, Thái Nhất môn, đây là cái gì tông môn? Chưa nghe nói qua, đoán chừng là cái nào góc tiểu môn tiểu phái. Bất quá ngươi ngược lại là rất có nhãn lực kinh. Lan Tâm đại sư tỷ đích xác rất đẹp, tu luyện thiên phú lại cao, là chúng ta Thiên Lan Tông thiên chi kiêu nữ. Người cầm đầu đắc ý nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.